kho sách nói.com.vn xin gửi tới các bạn quý thính giả lời chào thân ái. Chào mừng các bạn đã đến với buổi đọc sách ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với cuốn sách Túi khôn, những mẹo mực trên thương trường. Trong chương sách trước, chúng ta đã được tác giả chia sẻ những bí quyết để giữ chân khách hàng. Ngày hôm nay, tôi xin tiếp tục nội dung đó bằng chương 10 với chủ đề những hành động khiến khách hàng rời bỏ công ty. Mời các bạn chăm chú theo dõi. Có một trò chơi mà tôi rất thích, đó là theo dõi số lượng các câu chuyện về dịch vụ khách hàng tồi tệ mà tôi được nghe hoặc trải nghiệm trong khoảng thời gian 6 tháng và sử dụng nó làm công cụ đơn giản để nâng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng trong công việc kinh doanh của tôi. Nó tăng và giảm theo từng năm, nhưng tôi vẫn luôn ngạc nhiên với số lượng những nhà cung cấp dịch vụ cho rằng khách hàng tồn tại chỉ để giúp họ duy trì cuộc sống tiện nghi. Hãy xem xét câu chuyện về vị nha sĩ tôi đến khám khi tôi cần bọc răng. Văn phòng của ông ta trên đại lộ Park ở Manhattan là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng biết. Toàn bộ phòng tắm được lát đá hoa cương đen lấp lánh và chrome. Trong lần khám đầu tiên, tôi được giao cho không gian vệ sinh cá nhân riêng, nơi tôi có thể cất bàn chải đặc biệt của tôi trong một tủ có chìa khóa. Nha sĩ kiểm tra tổng quát và chụp X-quang miệng tôi từ mọi góc độ. Sau đó, ông yêu cầu tôi quay lại sau một vài tuần để xem ông dự định bọc răng như thế nào. Ông soạn thảo một bài thuyết trình tỉ mỉ. Khi tôi ngồi tại văn phòng, ông bắt đầu giải thích chi tiết những gì ông ta sẽ làm, nguyên nhân và cách thực hiện. Tôi ngắt lời ông. Được rồi, tôi nói. Tôi tin ông mà, chi phí là bao nhiêu? Tổng chi phí, ông nói, khoảng 45.000 đô la. Quá choáng váng, tôi nói với ông ta. Thưa bác sĩ, tôi có quen 4 nha sĩ giỏi nhất thành phố và ông nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Nhưng mức giá đó thật là khó tin. Ông có thể cho tôi xem danh sách được không? Ông ta hỏi. Tôi đưa nó cho ông ta. Ông ta mỉm cười khi nhìn lướt qua. Một vài người là học trò của tôi, ông ta nói. Và một người nữa từng làm cho tôi, đích thân tôi dạy cho anh ta. Anh ta giỏi chứ? Tôi hỏi. Vâng, anh ta rất giỏi. Nhưng anh ta ở tận gốc Freestreet, Long Island, ông ta nói. Ông có thể chữa răng ở đó với mức giá rẻ hơn, nhưng ông sẽ không nhận được dịch vụ như ở đây. Vị nha sĩ đi lại quanh phòng. Tôi đứng lên và nói. Cảm ơn nhiều, thưa bác sĩ. Ông định đi đâu? Ông hỏi. Tôi đi đến với anh chàng ở Long Island và xem anh ta tính giá bao nhiêu. Tôi nói. Nhưng tôi phải nói điều này. Ông có một bài giao giảng quá tệ. Nó khiến tôi nghĩ rằng tôi đang trả tiền cho văn phòng trên đại lộ Park của ông. Tôi ra khỏi phòng và sắp xếp cuộc hẹn với nha sĩ ở Dốc Visual. Anh chỉ tính nửa giá so với nha sĩ ở đại lộ Park. Tôi nói, tôi đến theo lời đề nghị của vị nha sĩ trước đó. Anh ta không tin điều này. Tôi kể với anh toàn bộ câu chuyện. Anh cười và hỏi, nha sĩ ở đại lộ Park tính giá bao nhiêu? Tôi trả lời, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng chỉ sau khi anh hoàn thành xong công việc. Tại sao? Anh ta hỏi. À, tôi nói, chắc chắn anh sẽ tăng giá, và tôi thì không muốn anh làm điều đó ngay lúc này. Anh ta bật cười, nhưng anh ta không phủ nhận. Thực sự thì đây là một câu chuyện thú vị. Giữa những bài học kinh nghiệm cứng nhắc, kho sách nói.com.vn luôn mong muốn tác giả sẽ đưa thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn khác vào trang viết của mình. Điều đó cho chúng ta cảm thấy thoải mái, phải không ạ? Sau đây, kho sách nói xin chuyển các bạn tới chuyên mục hỏi nôm trước khi đi vào nội dung mới. Hỏi nôm. Nôm thân mến, chúng tôi có một công ty sản xuất trị giá 40 triệu đô la và chúng tôi phân phối sản phẩm cho 250 nhà buôn độc lập ở Bắc Mỹ và châu Âu. Làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng Internet để giao sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng mà không khiến các nhà buôn trung thành của chúng tôi phiền lòng? Chris thân mến, tôi cho rằng các nhà buôn của bạn sẽ không phiền lòng nếu bạn bán bằng giá của họ và cho họ hưởng hoa hồng trên bất kỳ thương vụ nào trong khu vực của họ. Thật ra, chắc chắn họ sẽ ủng hộ bạn, nhưng nếu bạn dự định bán với mức giá thấp hơn, tình hình sẽ nhạy cảm hơn. Bạn sẽ cần các nhà buôn cho phép để làm điều đó, và bạn có thể phải đồng ý trả cho họ mức hoa hồng thông thường cho những thương vụ trong khu vực của họ. Trong mọi trường hợp, mấu chốt vẫn là kỹ năng giao tiếp. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách gửi một bảng câu hỏi cho các nhà buôn. Hãy nói với họ, bạn muốn cho họ một cơ hội kiếm nhiều tiền hơn bằng cách hưởng hoa hồng từ kinh doanh trên Internet. Nếu bạn truyền đạt đúng cách, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nếu không, bạn sẽ gặp rắc rối dù bạn có làm gì đi chăng nữa. No. Quay lại với nội dung chính, chúng ta đến với một phần mới của chương này. Tăng giá. Chắc chắn, giá cả luôn đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng. Không có cách nào dễ đánh mất một khách hàng hơn việc đột ngột tăng giá cao. Không ai muốn làm điều đó, nhưng nếu bạn không tăng giá dần theo thời gian, thì một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra mình không còn sự chọn lựa nào khác. Vợ tôi Ellen tình cờ có được một ví dụ khá thú vị. Nhiều năm qua, cô ấy làm tóc tại một thẩm mỹ viện gần nhà. Cô ấy đến đó một phần là do vị trí thuận tiện, một phần là do cô ấy mệt mỏi với những cửa hiệu náo nhiệt trong vùng. Giá cả không phải là yếu tố quan trọng, mặc dù nó không khiến cho người chủ Judy phải chịu tổn thất khi tính giá thấp hơn các thẩm mỹ viện khác cho cùng loại dịch vụ. Ellen tận dụng mức giá rẻ này bằng cách đến đó 2 lần một tuần thay vì 1 lần. Rồi một ngày nọ, Judy đột nhiên thông báo tăng giá rất cao và có hiệu lực ngay lập tức. Dịch vụ cắt tóc thường tăng 25%, sấy khô cũng thế. Giá nhuộm tóc tăng 85%. Việc tăng giá là một cú sốc đối với khách hàng. Một vài người giận dữ và bỏ đi, thậm chí Ellen cũng phiền lòng. Cô ấy hỏi Judy, tại sao bà làm thế? Tại sao lại tăng giá quá nhiều? Tại sao lại tăng tất cả cùng một lúc? Tôi không có sự lựa chọn nào cả. Judy nói, chúng tôi đã không tăng giá trong 10 năm rồi. Tôi phải tăng lương cho nhân viên mỗi năm, và tôi thì lại không có thu nhập thêm. Bây giờ nếu mà không tăng giá mạnh, tôi sẽ không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Tôi sẽ không thể thanh toán hóa đơn, và cửa tiệm sẽ không thể duy trì. Tôi thông cảm với Judy. Tăng giá không bao giờ là dễ dàng. Bạn đang mạo hiểm công việc kinh doanh khi tăng giá cao. Đơn giản là vì không có cách nào để thực hiện điều này mà không gặp phản ứng từ phía khách hàng. Do đó, nó đẩy mối quan hệ quan trọng nhất của bạn vào rủi ro, đối mặt với sự phản đối. Nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy nên hủy bỏ việc tăng giá, hoặc ít nhất là trì hoãn nó càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn làm một trong 2 cách trên, bạn sẽ phạm sai lầm lớn. Cứ cho là bạn không cảm thấy bị tổn thất trong một khoảng thời gian, nhưng nếu doanh thu tăng lên, chắc chắn, trong năm tiếp theo, bạn có thể mang về nhà số tiền như trước. Kết quả là bạn không nhận thấy rủi ro mà mình đang gánh chịu. Ban đầu bạn nghĩ mình sẽ ổn. Nhưng thật ra có 2 việc đang diễn ra. Thứ nhất, hệ số biên lợi nhuận gộp của bạn đang bị thu hẹp lại vì chi phí của bạn tăng lên. Một vài chi phí luôn luôn tăng. Tôi gọi đó là phí tổn âm thầm. Một vài loại chi phí có đời sống của riêng chúng. Nếu bạn không theo dõi chúng sát sao, chúng sẽ tự tăng trưởng. Thậm chí, ngay cả khi bạn theo dõi, chúng vẫn có thể tăng. Ví dụ, trong hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể thấy tiền lương tăng mỗi năm. Có thể dự đoán bảo hiểm cũng tăng, và tôi không chỉ nói về bảo hiểm sức khỏe. Chi phí đồ dùng và văn phòng phẩm cũng có xu hướng tăng qua các năm. Một vài thứ sẽ rẻ hơn theo thời gian, ví dụ như dịch vụ điện thoại cơ bản và máy tính nhanh hơn cho phép con người làm việc hiệu quả hơn trước. Tuy nhiên, chi phí trung bình trên $1 doanh thu của bạn sẽ tăng từ năm này qua năm khác. Có thể mỗi năm chúng chỉ tăng 2%, nhưng gộp chung sự tăng giá trong năm hay 10 năm, bạn không còn lợi nhuận nữa, dĩ nhiên trừ khi bạn tăng giá. Tuy nhiên, thậm chí khi không cho phép vấn đề đi quá xa, bạn vẫn có thể hủy hoại công việc kinh doanh theo nhiều cách khác nếu không tăng giá định kỳ. Bởi lẽ, bạn đang dần hủy hoại giá trị cảm nhận dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Dù muốn hay không, chất lượng và giá luôn có liên quan đến nhau. Tôi không nói rằng bạn phải tính giá cao như những nhà cung cấp đắt nhất trong ngành. Nhưng nếu khoảng cách giữa giá của bạn và của họ quá lớn, khách hàng sẽ bắt đầu xem bạn như một sự lựa chọn rẻ tiền trên thị trường. Đồng thời, bạn sẽ hủy hoại giá trị thật sự của công việc kinh doanh tổng thể. Họ chỉ xem công ty như một nguồn thu nhập. Họ quên rằng nó cũng là một nguồn tài sản chủ yếu. Đúng hơn là tài sản giá trị nhất của họ, và nó cần được bảo trì như mọi tài sản khác. Điều này bao gồm việc bảo đảm công ty có hệ số biên lợi nhuận gộp cao và ổn định, bằng hoặc tốt hơn những công ty khác trong ngành. Nếu hệ số biên lợi nhuận bị hao mòn, bạn sẽ gặp rắc rối khi cố gắng bán lại công ty. Thực tế, gần như bạn sẽ không bán được nó. Nó cũng giống như việc bán nhà. Nếu ngôi nhà cần một mái nhà mới, người mua sẽ theo đó mà giảm giá, hoặc họ sẽ tìm đến một ngôi nhà mà không cần một mái mới. Tương tự, những người mua lại công ty sẽ tránh xa những công ty có hệ số biên lợi nhuận gộp thấp, đặc biệt khi hệ số này kém vì giá quá thấp. Ai lại muốn mua một doanh nghiệp để rồi phải tăng giá ngay lập tức? Thậm chí trong trường hợp tốt nhất, bạn cũng phải xoay sở để duy trì số lượng khách hàng sau khi đổi chủ. Điều này gần như bất khả thi khi bạn bắt đầu bằng cách làm một điều gì đó gây tổn hại tới khách hàng. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng các công ty nên tăng giá định kỳ như một hình thức kinh doanh hợp lý. Mức tăng giá không nhất thiết phải cao, đôi khi bạn không thể tăng giá cao. Tôi thường phải đấu tranh vì điều này, nhưng tôi luôn nhấn mạnh việc tăng giá tối thiểu là tăng một ít. Nếu Judy tăng giá khoảng $1 hoặc $2 mỗi năm trong vòng 10 năm qua, thì đến cuối giai đoạn đó chắc chắn bà sẽ có mức giá cạnh tranh và cũng không có ai phản nàn. Nhưng trên thực tế, bà buộc phải hành động theo cách khiến cho khách hàng bực bội. Luật cho những điều luật. Nếu những rủi ro khác không xảy ra, bạn vẫn có thể đánh mất khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ tệ hại cho họ. Có vẻ công nghệ này đang được sử dụng nhiều hơn trong 30 năm vừa qua. Một vài người đổ lỗi cho xu hướng thay đổi trong lực lượng lao động. Có thể đó là một yếu tố, nhưng tôi nghĩ sai lầm chủ yếu nằm ở chỗ khác. Đó là người chủ doanh nghiệp. Bằng cách nào? Thông thường bằng cách thiết lập một luật lệ tệ hại. Ở đây có một bức thư gửi đến tác giả Noam Chomsky. Bức thư có nội dung: Noam thân mến, tôi có một doanh nghiệp nhỏ đào tạo kỹ năng viết. Tôi điều hành công ty tại nhà với tư cách là người chủ duy nhất, sử dụng các nhà thầu độc lập. Người phụ nữ làm công việc biên tập cho tôi muốn trở thành nhân viên marketing và bán hàng chính thức. Tôi cần một người làm việc đó, nhưng tuyển cô ta làm nhân viên chính thức sẽ là một cam kết tài chính lớn. Cô ta có thể mang lại nhiều thương vụ ngoài khả năng giải quyết của tôi. Liệu tôi có ngớ ngẩn không khi định thuê cô ta? Sharon trả lời: Sharon thân mến, không hề ngớ ngẩn khi thuê một nhân viên, nếu bạn có nhu cầu và hiểu rõ hệ quả tài chính. Điều này bao gồm việc xác định phần doanh thu tăng thêm mà bạn cần để trang trải cho chi phí mới. Để làm được điều đó, bạn phải cộng những chi phí đó trong một khoảng thời gian và chia cho hệ số biên lợi nhuận gộp trung bình. Ví dụ, giả sử trong năm đầu tiên bạn chi 30.000 đô la để tuyển dụng nhân viên này và thay đổi vài thứ khác, và hệ số biên lợi nhuận gộp của bạn là 30%, khi đó bạn sẽ cần tăng doanh thu hàng năm thêm 130.000 đô la với hệ số biên lợi nhuận gộp cũ để trang trải phí tổn mới và duy trì khả năng sinh lời hiện tại. Để giảm rủi ro, bạn hãy thử nghiệm. Hãy cho cô ấy làm công việc bán hàng bán thời gian và tiếp tục công việc biên tập cho đến khi cả hai có một cảm nhận tốt hơn về cách sắp xếp mới. Nom. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn quay trở lại nội dung chính. Người chú của vợ tôi, Alois, là một minh chứng điển hình. Chú sống tại vùng nông thôn New York cho đến khi qua đời. Bản thân chú là một doanh nhân vĩ đại. Có lần chú kể cho tôi nghe về một trải nghiệm khi chú mang xe đến sửa ở một hãng xe trong thành phố. Đây là lần thứ hai chú mang xe đến sửa với cùng một vấn đề. Khi chú quay lại lấy xe, nhân viên nói, hóa đơn lên đến vài trăm đô la. Được thôi, chú nói, nhưng tôi muốn lái thử xe, chỉ để bảo đảm rằng vấn đề đã được giải quyết. Được, nhưng ông phải trả tiền trước. Anh chàng tại quầy dịch vụ nói, anh ta giải thích, chúng tôi không được phép để bất kỳ chiếc xe nào rời khỏi đây cho đến khi hóa đơn đã được thanh toán. Thực tế, chú Alois không phải là khách lạ đối với hãng xe này. Chú đã làm ăn với họ được 40 năm. Chú từng là quản lý hành chính cho một bệnh viện địa phương. Với chức vụ đó, chú đã mua 5 hoặc 6 chiếc xe trong một năm của hãng. Thậm chí, họ phải chỉ định một nhân viên bán hàng riêng cho chú. Ngoài ra, cứ khoảng 4 đến 5 năm một lần, chú Alois lại mua cho mình một chiếc xe mới. Có thể nói, chú là một khách hàng triệu đô. Anh chàng ở quầy dịch vụ biết rất rõ điều đó. Chú Alois tỏ ra nghi ngờ. Chú nói, đợi đã, anh đang nói là tôi không thể lái xe của tôi ra khỏi đây, vì anh không tin tôi sẽ thanh toán hóa đơn sửa chữa nhỏ này cho anh sao? Anh ta trả lời, tôi rất tiếc thưa ngài, đó là quy định và chúng tôi không thể làm khác được. Chú Alois về nhà và gọi cho ông chủ hãng xe. Chú nói, dí mà, chuyện gì đang xảy ra thế? Thật là lố bịch. Người chủ xin lỗi và nói, chú đừng lo lắng, ông sẽ giải quyết việc này, đích thân ông mang xe đến trả. Chú Alois có thể lái thử trong một hoặc hai ngày và thanh toán hóa đơn khi chú cảm thấy hài lòng. Vậy người chủ đã nhận được gì từ những quy định của chính mình? Ông đã làm phật lòng một trong những khách hàng tốt nhất của mình. Ông khiến nhân viên của mình trở thành một gã ngốc, và bản thân ông cũng cảm thấy xấu hổ và gặp phiền phức. Tôi có thể thông cảm với ông, chính tôi cũng đã làm thế. Tôi hiểu lý do vì sao các công ty lại đặt ra luật lệ. Khi công ty bạn đạt đến một quy mô nhất định, bạn chợt nhận ra rằng mình cần chúng. Nhân viên cần phải biết đâu là ranh giới, họ nên cư xử như thế nào, điều gì sẽ khiến họ gặp rắc rối, điều gì thì không. Một vài luật lệ được thiết lập vì lý do sinh tồn, ngăn ngừa những sai phạm có thể khiến doanh nghiệp phá sản. Một vài luật lệ khác là để duy trì tiêu chuẩn nào đó, và có một số điều luật bạn lập ra sau khi đã mắc phải sai lầm, rồi đến những luật lệ bạn xây dựng vì nghĩ rằng mình đã phát hiện ra một cách mới xuất sắc để tăng doanh thu, hoặc để tổ chức hệ thống quản lý hợp lý, hoặc để cắt giảm chi phí, vì bất kỳ điều gì. Đằng sau mỗi luật lệ luôn có một lý do chính đáng, hoặc ít nhất là một ý định tốt. Khi bạn thiết lập chúng, những luật này có vẻ hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, bạn sẽ phải gánh chịu rủi ro khi lập ra những luật lệ làm tổn thương công việc kinh doanh. Bạn đã tước đi khả năng tư duy, đánh giá, giải quyết những yêu cầu hợp lý của khách hàng. Chẳng hạn trong công ty của tôi, khách hàng luôn yêu cầu giao nộp hồ sơ tận văn phòng. Chúng tôi tính phí giao hàng thông thường và phí cộng thêm khi phải giao hàng khẩn cấp. Như trong mọi ngành kinh doanh, khách hàng sẽ gọi lại để tranh luận về mức phí. Một vài nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã quá dễ dãi, vì thế tôi thiết lập một quy định mới, không được cấp tín dụng khi không có sự chấp thuận từ ban quản lý. Quy định này đã gây tổn hại cho chúng tôi. Bất cứ khi nào việc tranh luận xảy ra và phần sai thuộc về chúng tôi. Chẳng hạn, một khách hàng yêu cầu giao nộp hồ sơ khẩn cấp nhưng vì lý do nào đó, những chiếc hộp không thể đến đúng giờ. Khách hàng gọi điện, giận dữ, từ chối trả phí giao hàng. Nhân viên dịch vụ khách hàng nói, tôi rất tiếc, chúng tôi đã giao hàng và ông phải thanh toán. Khách hàng nói, nhưng nó đến quá muộn và không giúp ích gì cho chúng tôi sẽ không thanh toán. Được thôi, xin mời ông trao đổi với quản lý của chúng tôi. Nhân viên nói, dĩ nhiên, người quản lý sẽ hủy bỏ phí sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng khách hàng vẫn giận dữ. Thứ nhất, vì việc giao hàng chậm trễ. Thứ hai, vì nếu không có ai phàn nàn, dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn tính phí. Thứ ba, vì phải tốn một cuộc điện thoại cho quản lý để hủy bỏ phí. Vì thế, khách hàng sẽ bỏ đi với ý nghĩ dịch vụ kiểu quái gì thế. Và việc tiếp theo chúng tôi phải hứng chịu đó là chúng tôi đã mất khách hàng vì người đại diện cho hợp đồng đã nghe chuyện, chúng tôi vẫn tính phí ngay cả khi không giao hàng đúng hẹn. Cho đến khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, thì điều luật đó đã gây ra thiệt hại không nhỏ, và tất nhiên tôi phải từ bỏ nó. Vì thế, nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ được phép tự quyết định có nên cấp tín dụng hay không. Khi phần sai thuộc về chúng tôi hy vọng họ làm thế. Liệu có nhân viên nào phạm sai lầm không? Có, nhưng chỉ cần được đào tạo, họ sẽ làm tốt hơn. Ngẫm lại, rõ ràng là tôi đã sai lầm khi lập ra một điều luật chỉ vì một vài nhân viên cấp tín dụng không đúng chỗ. Lẽ ra cách giải quyết đúng đắn là dành thời gian và công sức để giúp họ làm việc tốt hơn. Và đó thật sự là vấn đề. Chúng ta có xu hướng lập ra những luật lệ tệ hại, không phải để đối phó với vấn đề mà là để ngăn ngừa chúng. Chúng ta rơi vào chiếc bẫy đường tắt, và giải pháp dễ dàng, do đó, chỉ vì một khách hàng xấu lái xe đi mà không trả tiền, chúng ta đã hạn chế tất cả những khách hàng tốt khác. Hoặc vì một vài nhân viên đánh giá không tốt trong việc cấp tín dụng, mà chúng ta hạn chế tất cả những người có khả năng đánh giá tốt hơn. Kết quả tất yếu dẫn đến một dịch vụ khách hàng kém chất lượng. Nhân viên của chúng ta bị khiển trách, nhưng chính người lãnh đạo mới đáng trách. Nếu may mắn, bạn sẽ phát hiện ra vấn đề và hủy bỏ điều luật đó trước khi có quá nhiều thiệt hại xảy ra. Bạn sẽ phiền lòng với chính mình khi điều đó xảy ra, nhưng ít nhất bạn có thể hạn chế tối đa tổn thất. Điều bạn nên lo lắng là những luật lệ xấu do bạn thiết lập mà bạn vẫn chưa được nhận thấy. Vậy là nội dung của chương 10 tạm thời khép lại ở đây. Kho sách nói.com.vn xin được nhắc lại 4 nội dung chính, cũng là 4 điểm mấu chốt được nhắc đến trong chương này. Thứ nhất, khách hàng không muốn nghĩ rằng họ đang chu cấp cho cuộc sống xa hoa của bạn. Đừng cho họ lý do để nghĩ thế. Thứ hai, hãy tập thói quen tăng giá định kỳ để không phải tăng giá cao về sau. Thứ ba, chắc chắn công ty là tài sản có giá trị nhất của bạn. Đừng hủy hoại nó bằng cách làm hao mòn hệ số biên lợi nhuận gộp. Và cuối cùng, thứ tư, hãy lưu ý đến những điều luật bạn thiết lập. Chúng có thể vô tình buộc nhân viên cung cấp dịch vụ tệ hại cho khách hàng.